Thần mộ chi huyết đế, chương 216, huyết đạo tam phân thần, góc truyện audio.com, chấm, giết, Diêm La vung tay phải lên hàng vạn thanh huyết nhận lập tức từ bên trong đao vực sát giới bắn ra nhắm thẳng về phía huyết sát mà chém tới kinh thiên đao khí. Ẩn chứa trong đó làm cho không gian xung quanh đều bị chém tan. Huyết sát thấy vậy sắc mặt khẽ biến, lúc trước chỉ có hơn trăm thanh huyết nhận chém tới đã làm cho hắn chật vật vô cùng, không thể không dùng hóa huyết. Bí thuật bỏ chạy, bây giờ lại phải đối diện với hàng vạn thanh, nếu không cẩn thận tuyệt đối sẽ mất mạng. Vừa nghĩ đến đây, huyết sát lập tức không chút do dự bấm quyết niệm chú, sau một lát chỉ thấy 9 cái thây khô từ trong người hắn phát ra hướng về phía vạn thanh huyết nhận đang chém tới mở miệng khẽ hấp. Một màn quỷ dị xuất hiện, huyết nhận đao khí trước giờ vô kiên bất tồi, không ngờ lại không thể chống lại được hấp lực trong miệng 9 cái thây khô, chỉ trong chớp mắt đã bị chúng nuốt vào trong. Đây là cửu tử uế ma thi. Nhìn thấy cảnh đó, Diêm La đưa mắt cẩn thận quan sát 9 cái thây khô trước mặt một lát rồi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Cửu tử uế ma thi mà hắn vừa nói là một loại pháp khí ma đạo hung danh hiển hách thời kỳ thượng cổ, muốn tế luyện nó phải tìm được tất cả 9 người sinh ra vào ngày âm, tháng âm, năm âm, giờ âm, khắc âm, sau đó sử dụng những loại cực hình tàn khốc nhất giết chết bọn họ rồi đem 9 cái nguyên thần phong ấn trong thân thể mà chế luyện thành thi. Khôi thời gian tế luyện càng lâu thì uy lực đạt được sẽ càng lớn. Nhưng mà nguy hiểm cũng sẽ càng cao, bởi vì tiền thân của cửu tử uế ma thi đều là những người bị dùng những thủ đoạn tàn khốc nhất giết chết, cho nên oán khí trong lòng bọn họ đương nhiên là cực kỳ kinh người. Theo thời gian trôi qua, số oán khí ngày càng tinh thuần, chúng tạo thành lực lượng cường đại, cắn trả tâm thần của người tế luyện. Chỉ cần hơi không cẩn thận chút thì người tế luyện từ chủ nhân sẽ ngược lại trở thành con rối mặc cho cửu tử uế ma thi khống chế. Diêm La thật sự không thể ngờ được huyết sát lại dám luyện chế loại bảo vật nguy hiểm như thế này, hơn nữa còn đem nó tế luyện đến cảnh giới cực cao, mỗi con đều có thực lực không thua gì một cao thủ thần hoàng đỉnh phong. Nhưng mà muốn dùng nó đối phó với đao vực sát giới của ta vẫn còn chưa đủ. Bất quá rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh, nhìn huyết sát trầm giọng nói một tiếng. Keng keng keng. Dưới sự điều khiển của hắn, lực lượng của huyết nhận đao khí ầm ầm bạo tăng. Huyết sát thấy vậy không nói một tiếng nào, chỉ bấm quyết một cái. Chấm, vù, cửu tử uế ma thi lập tức dương cổ lên phun ra một loại sương mù màu xám, đó chính là bản mạng thần thông uế ma chi khí của chúng. Nó tuy chỉ là một mảnh nhỏ nhưng lại ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị khiến huyết nhận đao khí vừa chạm vào lập tức tan rã. Nhân cơ hội này huyết sát nhanh chóng lui lại phía sau, mặc dù cửu tử uế ma thi có thể chống đỡ với đao vực sát giới nhưng đây chỉ là tạm thời, nếu như muốn phá tan một chiêu này hắn vẫn còn cần phải thi triển thêm một số thủ đoạn. Ra, chỉ thấy huyết sát dẫm mạnh chân xuống đất quát lên một tiếng, dưới chân hắn lập tức xuất hiện một cái huyết sắc tế đàn lớn hơn nghìn trượng, bên trên đó có điêu khắc vô số phù văn huyền ảo. Huyết sát nhún chân một cái đạp lên bên trên tế đàn, khí thế trên người liền bạo tăng hơn trước gấp 10 lần, hắn ầm ầm đánh ra một trường. Đùng, dưới lực lượng cực lớn một góc của đao vực sát giới lập tức tan nát. Huyết sát tế đàn này thật ra là vật gì, tại sao có thể phá mất một góc đao vực sát giới của ta? Chấm, Diêm La kinh ngạc hỏi. Ha ha ha, không giấu gì ngươi, đây chính cái mà Diêm La ngươi tìm kiếm là trận nguyên của Minh Hà huyết hải Tu La đại trận, nó đã được ta cải tạo lại từ một cái trụ đá không thể di động trở thành tế đàn này. Ở bên trong đại trận này chỉ cần ta muốn thì nó sẽ xuất hiện ở bất cứ đâu. Mà chỉ cần đứng ở trên đó ta có thể tự do điều động lực lượng của đại trận này gia trì lên thân thể, tăng thêm thực lực cho bản thân mình. Huyết sát cười to nói. Diêm La, nếu một mình đấu thì ta quả thật không phải là đối thủ của huyết thần tam thức trong tay ngươi, nhưng mà có thêm lực lượng của Minh Hà huyết hải Tu La đại trận thì tình thế đã nghịch chuyển, ngày hôm nay ngươi đã chủ định phải bị ta cắn nuốt rồi. Hơi dừng một lát hắn lại tiếp tục, cắn nuốt ta, chỉ dựa vào ngươi mà cũng đòi hay sao? Diêm La quát lên một tiếng, tuy rằng hắn bị lực lượng huyết sát làm cho kinh ngạc nhưng cũng không phải là sợ hãi, dù sao huyết sát có lực lượng đại trận. Làm chỗ dựa thì hắn cũng có huyết thần đệ tam thức, vậy chưa đến cuối cùng thì vẫn chưa biết hưu sẽ chết về tay ai. À, chỉ nghe Diêm La gầm vang một tiếng, áo bào phồng lên, toàn thân da thịt trong chớp mắt trở thành màu huyết hồng, từ trong người hắn phát ra một luồng lực. Lượng cực lớn đối kháng với lực lượng đại trận của huyết sát. Hai loại lực lượng cực lớn va chạm trên không trung một lúc rồi đồng thời văng ra hai bên. Tiếp tục, Diêm La lại kêu lên một tiếng, áp lực trên người hắn ầm bạo tăng ép thẳng về phía huyết sát. Ngươi khoe khoang cũng vô dụng, lực lượng của Minh Hà huyết hải tu la đại trận này như thế nào ngươi là người biết rõ nhất, chỉ cần ngươi xuất hiện một số vết thương thì một thân tinh khí sẽ theo vết thương này chảy ra ngoài, ta xem ngươi đến lúc đó ngươi lấy gì chống lại ta. Huyết sát thấy vậy lạnh lùng nói. Vừa nói hắn vừa điều khiển lực lượng đại trận tạo bên 3.000 con huyết long cùng lúc bao vây Diêm La, lại lực lượng khủng bố khiến cho không gian bốn phía điên cuồng xoay chuyển tạo nên vô số vết nứt. Phá cho ta. Diêm La đứng ở trung tâm đương nhiên là người chịu lực nhiều nhất, lúc này trường bào trên người hắn đã tan nát hết, lộ ra từng bắp thịt màu đỏ bị lực lượng cường đại ép cho lộ ra từng tia tơ máu, nhưng hắn vẫn quật cường kêu lên một tiếng. Nhất thời cả không gian xung quanh đều bị lực lượng của hắn khiến cho dao động, huyết sắc tế đàn dưới chân của huyết sát cũng bị làm cho chấn động. Một chút, ngươi lại muốn dùng thân thể kéo sụp đại trận của ta. Đúng là mơ tưởng, tuy rằng bây giờ đại đa số lực lượng đại trận đều dùng để đối phó với những kẻ đi theo ngươi, nhưng mà chỉ vào số còn lại cũng đã dư sức đối phó với ngươi rồi, ngươi muốn tiêu hao lực lượng của ta như vậy thì ta sẽ chơi với ngươi. Để xem chúng ta thật ra ai là người chết trước. Huyết sát thấy vậy sắc mặt khẽ biến nhưng mà rất nhanh đã khôi phục như thường, nhìn Diêm La kêu lên một tiếng, sau đó càng thêm ra sức điều động lực lượng của đại trận ép về phía trước. Tới đi, Diêm La lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời trận chiến của hai người đã trở thành một cuộc đấu lực, Diêm La muốn kéo sụp cả tòa đại trận. Huyết sát cũng muốn dùng lực lượng trong đại trận để ép chết Diêm La, tuy không tiếp xúc trực tiếp nhưng cũng cực kỳ hung hiểm. Một lát sau khí thế trên người của huyết sát đột nhiên lại ầm bạo tăng thêm gấp 10 lần, hóa thành áp lực cực đại ép thẳng lên người Diêm La. Đánh bay hắn về phía sau một đoạn dài. Phụt, vừa ổn định thân hình lại, Diêm La đã không nhịn được há miệng phun ra một ngụm máu to. Trận đấu lực này cuối cùng vẫn là huyết sát có đại trận giúp đỡ cường đại hơn một bậc. Ha ha ha, Diêm La, trận chiến này cuối cùng người thắng vẫn là ta. Chấm, huyết sát hưng phấn cười nói. Huyết sát, ngươi đừng vội vui mừng quá sớm, trận chiến này chưa đến cuối cùng vẫn còn chưa thể khẳng định. Diêm La lạnh lùng nói. Nga, phải không? Huyết sát nghe vậy trên mặt hiện ra vẻ khinh thường, hiển nhiên là vào giây phút này hắn không tin là Diêm La còn có thể giở được trò gì nữa. Diêm La cũng không để ý tới lời nói của huyết sát, vào lúc này hắn bỗng nhiên híp hai mắt lại, bên trong đồng tử của hắn lại bắn ra hào quang màu huyết hồng sáng rực, hào quang vừa chiếu xuống trong không gian lập tức bị một màn sáng màu đỏ bao phủ. Một lát sau khi ánh sáng tan biến thì thân ảnh của Diêm La lại lần nữa xuất hiện, nhưng không phải là một người mà là ba người, ba Diêm La cùng nhau đứng giữa không trung. Càng khoa trương hơn là lực lượng trên người của ba Diêm La lại giống nhau như đúc, căn bản không thể phân biệt được ai là thật ai là giả. Một người phân ba, tại sao ngươi có thể một người phân ba chứ? Trên mặt huyết sát lộ ra vẻ kinh hãi hỏi. Đây chính đệ tam chiêu trong huyết thần tam thức có tên là huyết đạo tam phân thần, hai phân thân của ta này bất luận là thực lực hay là thần thông cùng với ta giống nhau y đúc, hơn nữa không có hạn chế về thời gian, để ta xem ngươi làm sao phản kháng. Cả ba Diêm La đồng thời mở miệng, trong chớp mắt chỉ thấy cuồn cuộn lực lượng từ trong người không ngừng phát ra, phá tan lực lượng của huyết sát đè ép thẳng lên người hắn khiến cho thân thể hắn trùng xuống. Huyết sát cảm nhận được áp lực khủng khiếp đè ép lên người mình thì không ngừng phản kháng, chỉ thấy điều động lực lượng đại trận còn lại hắn. Vung tay lên phát ra một trường. ầm, trong hư không lập tức xuất hiện một cái huyết sắc chảo cương lớn hơn vạn trượng chộp thẳng về phía Diêm La. Vô dụng thôi, ngươi bại rồi, cả ba Diêm La thấy vậy cùng kêu lên một tiếng sau đó đưa tay phát ra một kiếm. Ầm, ba đạo kiếm khí hợp làm một cái kiếm cương cực kỳ khổng lồ, ngay cả huyết thủ ấn vạn trượng của huyết sát trước mặt nó cũng lộ ra vẻ nhỏ bé vô. Cùng chỉ trong chớp mắt đã bị phá tan. Ầm, tiếp theo kiếm cương không dừng lại chút nào tiếp tục chém xuống, trong một tiếng nổ vang toàn thân huyết sát đã bị kiếm cương chém thành hai nửa cùng với. Huyết sát tế đàn dưới chân ầm ầm nổ tung thành vạn mảnh. Nguyên thần của hắn từ bên trong đám huyết vụ bay ra nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Ầm ầm ầm, Diêm La thấy vậy lập tức muốn động thủ truy kích nhưng đúng lúc này cựu tử Uế Ma Thi đang ở bên cạnh đột nhiên lại xông về phía hắn ầm ầm tự bạo. Uy lực của vụ nổ tuy không thể uy hiếp được Diêm La nhưng mà cũng đã làm cho hắn chậm mất một nhịp. Khi nhìn lại thì đã không thấy huyết sát ở đâu. Chấm, khốn kiếp, đã để cho hắn chạy mất rồi. Diêm La tức giận mắng một tiếng sau đó bất đắc dĩ dung hợp ba thân thể theo đường cũ mà bay trở về. Khi hắn về đến nơi thì chỉ thấy ngàn vạn Tu La đại quân đã biến mất, đám người Đông Phương Trường Minh. Thần tổ, ngũ hồn thiên nữ đang ngồi khoanh chân xếp bằng lại vận khí thổ nạp. Diêm La người trở về rồi tình hình thế nào rồi? Cảm nhận được hắn trở về thì Đông Phương Trường Minh từ từ mở hai mắt ra hỏi. Minh Hà huyết hải Tu La đại trận đã bị ta phá giải nhưng mà thân thể kiếp trước của ta đã chạy mất. Diêm La nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Thân thể kiếp trước của ngươi đã chạy mất. Tại sao lại như vậy? Đông Phương Trường Minh kinh ngạc nói. Ai, chuyện là thế này. Diêm La thở dài một tiếng sau đó đem mọi chuyện kể lại cho Đông Phương Trường Minh nghe. Ngươi cũng đừng quá thất vọng, ta hứa với ngươi sau khi thoát ra bọn ta sẽ lập tức trợ giúp ngươi truy bắt tên huyết sát đó. Ta tin rằng thân thể của hắn đã bị ngươi phá hủy trong thời gian ngắn như vậy, cho dù có muốn chạy cũng không thể chạy được bao xa đâu. Sau khi nghe xong Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Đúng vậy, hai người thần tổ và ngũ hồn thiên nữ ở bên cạnh cũng đồng thời gật đầu một cái. Được rồi, như vậy chúng ta ra ngoài trước. Diêm La thấy vậy kêu lên một tiếng sau đó vung tay lên đánh ra một quyền. Tiểu thế giới do Minh Hà huyết hải Tu La đại trận hình thành này hiện nay đã mất đi trận nguyên và người chủ trận uy lực giảm đến mức thấp nhất, làm sao có thể chịu được một quyền. Toàn lực của Diêm La lập tức nứt toác ra tạo thành một vết nứt không gian. Vút! Đám người Đông Phương Trường Minh thấy vậy hai mắt sáng lên không chút do dự hóa thành một chùm hào quang thoát ra bên ngoài. Ầm ầm ầm, sau khi bọn họ bay ra tiểu thế giới này cũng lập tức ầm ầm sụp đổ. Cách chương